Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1111. Chương 1108. Chạy mau. Entropy thật mạnh, thở dài. Luôn luôn kiêu ngạo hắn lần này thật sự là có hại ăn đến quá lớn. Hắn làm Bella xoay người chiến đấu. Không thiếu một ít ta xui xẻo. Người cũng đừng nghĩ hảo quá âm u ý tưởng. Nhưng cũng có bảo toàn đại bộ đội ý tứ. Bella tắc căn bản là không cho hắn cơ hội này. Ta đem phía sau này đó quái vật đều chém chết. Có thể cho ta nhiều ít kinh nghiệm giá trị. Như vậy liều mạng không ý nghĩa a. Kế tiếp làm Entropy sơ qua kinh ngạc một màn đã xảy ra. Lúc này ở đây chư thần chung. Có thể nói là thực lực mạnh nhất. Gần như tới đơn thể vũ trụ đỉnh Afterlife dùng một loại không gì sánh kịp tốc độ hướng Dark Gate. Chỗ chạy như điên. Bella cùng Entropy loại này nữ tính thần linh bản thân tốc độ liền tương đối mau. Hai người dung hợp đến cùng nhau. Tốc độ càng là mau đến không thể tưởng tượng. Cõng kia đem bao hàm non nửa cái vũ trụ chi giác thạch. Trung kiếm. Làm Afterlife tốc độ giảm xuống một đoạn. Nhưng còn xa ở chư thần phía trên. Expediency chết. Càng là làm Bella cùng Entropy thống nhất tư tưởng. Chúng ta chính là lấy diệt thế vì mục tiêu Oblivion chi nữ. Không phải duy trì vũ trụ trật tự. Hy vọng vũ trụ vận hành vô số trăm triệu năm. Cũng vĩnh viễn tồn tục đi xuống Eternity chi tử. Không đáng ở chỗ này liều mạng. Thật tốt, chạy đi. Kỳ thật các nàng còn có sốc lên mặt nạ. Toàn lực bùng nổ một đợt át chủ bài vô dụng. Nhưng hiện tại dùng không dùng kết quả đều giống nhau. Tiếp tục chiến đấu căn bản không ý nghĩa. Không cầu chạy qua những cái đó quái vật. Chỉ cần chạy qua đồng đội là được. Này chỗ địa ngục không gian quy tắc phi thường hỗn loạn. Ai cũng không dám khai truyền tống. Bầu trời phi hành những cái đó ra hỏa. Không phải dựa cánh chính là dựa trang bị. Tốc độ đều không tính mau. Hiện giờ Afterlife tốc độ có thể nói là nhất kỵ tuyệt trần. Một cặp chân dài chạy lên cùng trong chóng giống nhau. Một đạo màu bạc tàn ảnh bị kéo đi ra ngoài chừng hơn 100 mét trường. Nàng chạy trốn so với ai khác. Đều mau. Phía sau theo đuổi không bỏ tuyến đoàn đại quân cũng phát hiện nàng. Hơn 100 cái tuyến đoàn quái vật từ đại bộ đội đỉnh đầu xẹt qua. Tưởng đem nàng bắt giữ. Afterlife hành động cực kỳ linh hoạt. Tránh trái tránh phải. Thật sự trốn không thoát liền giơ kiếm huy chém. Tuyệt đối không ở cùng địa điểm dừng lại vượt qua một giây. Đường Entropy Ly Dark Gate còn có 2 ngày lộ trình thời điểm. Afterlife tiểu thư đã mang theo người khổng lồ xanh Bruce. Banner. Đầu to Watcher cùng nàng cái kia thủ hạ. Slytherer Sogurt lao ra Dark Gate. Entropy thầm mắng một câu. Không thể không áp bức chính mình tiềm lực. Ở tránh né tiến công đồng thời phát túc chạy như điên. 2 ngày lộ trình. Một ngày nhiều một chút liền chạy xong rồi. Hắn liều mạng. Dùng ra ăn nãi sức lực. Cuối cùng là ở Afterlife lúc sau chạy ra khỏi Dark Gate. Thứ 5 danh. Chiến lực mạnh nhất đều trốn chạy. Dư lại người sống sót có thể nói là mỗi người tự hiện thần thông. Fire Lord cùng Ewoker đối với Galactus là trung tâm vô cùng. Bọn họ đem trong cơ thể vũ trụ năng lượng toàn bộ trả về cấp Galactus. Làm vị này vẫn luôn thực cấp sáng thế thần linh mất mặt đại lão ở Entropy lúc sau lao ra Dark Gate. Thứ 6 danh, thời gian thần Kronos. Đại thiên sứ Zadkiel như vậy đều ở liều mạng mà chạy, làm lần này trường bào thi đấu quán quân. Afterlife tiểu thư cũng không có đến không quan tâm nông nỗi. Ở tự thân thoáng sau khi an toàn, nàng liền bắt đầu sau khi tự hỏi tục công việc One Below đi thông thế giới hiện thực có thể đi. Lưỡng đạo môn, một đạo chính là Bruce, Banner linh hồn chung kia nói lục môn. Một đạo chính là chúng thần làm ra tới này nói Dark Gate, Afterlife vẫn là rất có tiết tháo. Nàng sẽ không nói chính mình chạy ra, xoay người liền giữ cửa hủy hoại. Ít nhất phải cho mặt sau đại bộ đội một cái hy vọng. Không đến vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không hủy môn, thời gian dài duy trì Afterlife thế trạng thái. Đối Bella cùng Entropy tinh thần gánh nặng rất lớn. Tại ý thức đến tạm thời thoát ly nguy hiểm sau. các nàng liền giải trừ dung hợp trạng thái, Entropy một mình ngồi xếp bằng ngồi ở một bên. Sửa sang lại từ Bella trong trí nhớ thu hoạch ma pháp tri thức. Thử làm chính mình ma pháp tạo nghệ cao hơn một tầng, Bella cũng là rất có thu hoạch. Nhưng nàng không Entropy như vậy thản nhiên. Lúc này còn ở vội vàng làm chi viện công tác, đợi một ngày thời gian. Entropy đầu tàu gương mẫu mà lao ra Dark Gate, vị này chuẩn bị phụ chết từ cười vũ trụ thần linh có. Thể nói là bị hao tổn nghiêm trọng. Trong cơ thể vũ trụ năng lượng hao phí 8 phần nhiều. Cảnh giới đại ngã, tự thân con đường bị ô nhiễm. Không có điểm kỳ ngộ nói. Quá 1 tỷ năm cũng không nhất định có thể khôi phục đến ngày đó trình tự, ở Entropy lúc sau. Lao ra Dark Gate chính là Galactus. Lão thôn rất có một loại đánh trận nào thua trận đó. Càng thua càng đánh tinh thần. Có thể là bị đả đảo số lần quá nhiều. Hơn nữa cắn nuốt tinh cầu liền có thể khôi phục năng lượng. Lúc này nhưng thật ra rất là bình tĩnh. Cùng phụ Entropy cái loại này vài tỷ năm tích tụ hủy trong một sớm bi thảm cảnh ngộ hoàn toàn bất. Đồng, hai vị, chúng ta yêu cầu vì còn thừa bộ đội thoát vây tranh thủ một ít thời gian. Các ngươi muốn giúp ta một chút, Bella chỉ vào Dark Gate hai sườn. Những cái đó như là tượng binh mã giống nhau thạch điêu. Đây là nàng chuẩn bị ở sau, ta có thể vì thạch điêu giao cho một ít mai một chi lực. Nhưng chúng nó còn cần trật tự hòa bình hành. Nếu không vô pháp hữu hiệu ngăn trở địch nhân, có thể. Biện pháp này thực hảo. Galactus khi trước mở miệng, đã ngũ lao thất thương Entropy không nghĩ lại. Hao tổn chính mình vũ trụ năng lượng. Nhưng hắn do dự thật lâu sau. Đang hỏi thanh này đó thạch điêu sử dụng sau. Cũng cực kỳ miễn cưỡng mà đáp ứng rồi xuống dưới. Entropy giao cho thạch điêu trật tự chi lực. Đây là hành động cơ sở. Không có nhất định trật tự chi lực thêm vào. Trong địa ngục hỗn loạn đặc tính sẽ nháy mắt cướp lấy thạch điêu quyền khống chế. Bella cấp thạch điêu một bộ phận mai một chi lực. Tạm thời có thể xưng là lực công kích. Galactus cân bằng chi lực tắc có thể điều hòa hai người gian quan hệ. Không đến mức làm thạch điêu một kích lúc sau liền vỡ thành bột phấn, thạch điêu toàn bộ sống lại đây. Hơn 500 cái kỵ sĩ. Hơn 800 cái Illithid. Số lượng vượt qua 3.000 thị nữ. Tôi tớ cùng vệ binh sôi nổi đứng dậy đi vào Dark Gate. Cuối cùng ngay cả Bella cùng Entropy to lớn thạch điêu cũng bị cường hóa tới rồi cùng Celestial. Những cái đó thiên thần không sai biệt lắm trình tự. Làm viện quân. Đồng thời cất bước đi vào Dark Gate lại đợi 2 ngày. Người sống sót lục tục chạy ra tới. Dead Chi tử rót là bị còn sót lại kia mấy cái Nova Corps. Binh lính kéo ra tới. Đại thiên sứ Zadkiel. Mấy cái trung lập ma thần. Thời gian thần Kronos, cùng với vào cửa sau liền không biết giấu ở địa phương nào Mephisto sôi nổi lao ra Dark Gate mỗi. Lao tới một cái người sống sót, Bella, Entropy cùng Galactus trên mặt sẽ có một phân vui mừng. Tốt xấu là chiến hữu. Bọn họ vẫn là hy vọng người sống sót càng nhiều càng tốt, nhưng đến cuối cùng. Cũng không thấy được đại thụ cọc Ion thân ảnh, Ion hơn phân nửa cũng ngã xuống. Chúng ta không thể đợi. Hành động đi. Bella rút ra thạch trung kiếm. Nàng phi thường mỏi mệt. Cầm kiếm cánh tay có chút rất nhỏ run rẩy. Galactus nhẹ nhàng gật đầu. Tán đồng cái này phá hủy Dark Gate biện pháp. Entropy cùng Ion nhưng thật ra không có gì giao tình. Chỉ là lần này tới 3 vị Eternity chi tử. Đến cuối cùng chỉ có chính mình chạy về đi. Hắn thật sự là thể diện không ánh sáng, vũ trụ thần linh giống nhau đều không thèm để ý vấn đề mặt. Mũi, càng thua càng đánh thôn thúc liền không để bụng. Nhưng Entropy vẫn luôn lấy hạ một nhiệm Eternity mà tự cho mình là. Hắn cảm thấy lần này hành động cuối cùng biến thành như vậy. Chính mình có rất lớn trách nhiệm. Hết chương.